Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703: Người mẹ nó có loại cắn ta a 31 100. Diệp Thu nói: Hollywood đám người kia bất quá là nhóm A Miêu A Cẩu mà thôi. Diệp Thu nói: Không phải ta chột ra, ta chỉ là không thèm để ý một đám chó sủa mà thôi. Điện ảnh sát thanh, Diệp Thu tự tin tăng cao. Kiếm chỉ Hollywood, theo cái kia từng trang sách liên quan tới Diệp Thu tại sát thanh tiệc rượu sẽ lên. Đối đám phóng viên theo như lời nói Tân Văn báo đạo ra lò. Toàn bộ mạng lưới nhất thời nổ. Ta đi, Diệp Thu nhất định điếu tạc thiên. Dám nói Hollywood đám kia cự tinh là A Miêu A Cầu. Toàn thế giới làng giải trí cũng liền Diệp Thu phần độc nhất đi. Nói đến quá tuyệt vời. Liền nên làm sao đổi bọn hắn. Thu Điện Hạ, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thu Điện Hạ uy vũ. Bao quát Diệp Thu đáng tin fan ở bên trong vô số dân mạng tất cả đều tải trên internet hoan hô. Vì là Diệp Thu cái này một phần đáp lại gọi tốt. Ngay cả đại bộ phận trước đó một mực đang trên mạng lưới mắng to Diệp Thu chột ra. Không có can đảm đáp lại Hollywood nhân vật nổi tiếng nói xấu ngôn luận đám dân mạng cũng là thoáng. Yên tĩnh, về phần một số nhỏ vẫn còn ở mắng. Cái kia trên cơ bản đúng vậy thuần túy vì là hát mà đen một đám bình xịt. Đối với những người này, bất kể là Diệp Thu đáng tin đám fan hâm mộ vẫn là dân mạng, đều lựa chọn không nhìn. Dù sao, đối với một đám mạng lưới chó điên mà nói, người càng phản ứng đến hắn nhóm, bọn hắn bính đáp lại càng hoan. Đương nhiên, tinh sán công ty cũng không biết liền trơ mắt nhìn đối phương ở trên mạng trên nhảy dưới tránh mà chửi rủa nhà mình lão bản. Rất nhanh, một phần phân tìm từ nghiêm khắc luật sư hàm liền bị đưa đến những cái kia bình xịt bính đáp mấy. Cái xã giao topic, yêu cầu topic xóa bỏ sở hữu nói xấu. Hãm hại Diệp Thu ngôn luận nhắn lại cùng bình luận, lấy Diệp Thu bây giờ tại dân gian danh vọng cùng địa vị. Lại thêm hắn quay thân thân là trấn Nam Vương Phủ tiểu quận vương thân phận. Bình thường người chờ thật đúng là không dám đắc tội, liền xem như có thực lực dám đắc tội trấn Nam Vương Phủ. Cũng không biết bởi vì loại này nhỏ nhặt không đáng kể giờ mà cùng trấn Nam Vương Phủ trở mặt. Bởi vậy, rất nhanh, những cái kia bọn nhổ nước bọt bị cấm nói cấm ngôn, bị xóa nick, đối mặt cái này những này xã giao topic sấm rền gió cuốn càn quét. Những cái kia bọn nhổ nước bọt tự nhiên không cam lòng. Thế là nhao nhao hất lên com lê lại đi tới mắng. Kết quả lần một lần hai về sau, trực tiếp bị phong lại IP. Về phần cái khác đám dân mạng thì là đóng vai ăn dưa quần chúng nhân vật. Lôi kéo ghế nhỏ ngồi ở một bên, sẽ nhìn một chút, không nói lời nào. Thế là, toàn bộ mạng lưới vì đó nhất thanh. Chỉ là, quốc nội mạng lưới là thanh tịnh, nhưng là nước ngoài Tây Phương chưa quốc mạng lưới nhưng là vẫn như cũ vô cùng ồn ào náo động. Hiện nay, Tây Phương chư quốc dân chúng đối với Diệp Thu động thái cũng là phá lệ chú ý. Có chú ý thì có thị trường. Bởi vậy rất nhiều ngoại quốc ký giả truyền thông mỗi ngày nhìn chằm chằm Diệp Thu microblog động thái cùng đế quốc trong nước giải trí tin tức động thái. Liền muốn ngay đầu tiên nội làm đến Diệp Thu tin tức. Không phải sao? Làm đại hán đế quốc, tất cả truyền thông lớn topic cầm Diệp Thu tại điện ảnh sát thanh tiệc rượu sẽ lên nói lời nói kia báo cáo ra ngoài thời điểm. Những quốc ngoại đó ký giả truyền thông ngay đầu tiên thấy được những báo cáo này. Đồng thời cấp tốc cầm phần này đưa tin phản ứng thành quốc gia mình văn tự phát ra. Thế là, Tây Phương chư quốc, tất cả cửa lớn website, xã giao topic cũng bạo nổ. Đáng giận, đại hán này người cũng quá hung hăng đi, cũng dám nói lời như vậy. Vậy mà nói nhà chúng ta ảnh đế là A Miêu A Cầu. Hắn cho là hắn là ai? Phách lối đại hán người. Loại người này nhất định nên xuống địa ngục. một chút lão phái người phương Tây nhất là làng giải trí bên trong người tự nhiên là đối Diệp Thu. Đại gia trách cứ, tức giận mắng hắn phách lối. Nhưng là, cũng có một bộ phận người trẻ tuổi thì là từng tái coi Diệp Thu là thành thần tượng. Hoa ô, Diệp thật là khốc a, cũng dám trước mặt mọi người mắng đám người kia là a miêu a cầu. Quá nghiêu, hoa cáp cáp ha ha, mắng quá tốt rồi, đám kia cậy mình nhiều tuổi ra hỏa, cả ngày cũng chỉ biết rõ đối với người khác khoa tay múa chân. Cũng không đúng vậy a miêu a cầu sao? Trên lầu chú ý một chút, xin đừng nên vũ nhục a miêu a cầu được không? Bọn hắn hợp thành vì là chó mèo tư cách đều không có. A đúng đúng đúng đúng, ta nói sai, bọn hắn căn bản ngay cả a miêu a cầu cũng không bằng. Ha ha, thế là những uy tín lâu năm đó người phương Tây một phương diện đối Diệp Thu triển khai quát lớn phê phán. Một phương diện khác lại phải đối quốc nội những này phản nghịch người trẻ tuổi tiến hành tam quan lên giáo dục cùng phủ chính. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm thấy tâm thật mệt mỏi, cảm giác sẽ không lại yêu. Cùng lúc đó, Hollywood đám kia nhân vật nổi tiếng cũng nhìn thấy Diệp Thu đáp lại. Thế là, những cái kia tăng điểm tên trào phúng Diệp Thu không tự lượng sức một đám gia hỏa tự động do số. Chỗ ngồi, tức giận đối Diệp Thu triển khai quát lớn giận mắng. Chỉ là, mặc cho bọn hắn làm sao nhảy nhót, nhưng Thủy Chung không thấy Diệp Thu có bất kỳ hồi phục. Bất quá này một lần, Tinh Sán công ty ngược lại là cũng không có yên lặng, mà là trực tiếp tại website game cùng chính thức microblog trên dán ra thứ nhất bố cáo. Ngoặc kép, tương đương Diệp Tổng đã bế quan tiến hành điện ảnh cắt nối biên tập. Không có thời gian phản ứng một chút, A Miêu A Cẩu kêu to. Đến, ngươi, tội, ta, mắc, chỗ, yêu, xin, trông, cỡ nào, heo, bao, vô, hàm, a, mới đầu, làm Diệp Thu đám fan hâm mộ cùng một đám đám dân mạng nhìn thấy phần này bố cáo thời điểm. Còn cảm thấy cái này Tinh Sán công ty tại sao cùng viết cái kia 8 chữ có chút yếu thế. Đều đã đem bọn hắn gọi, a miêu a cầu. Lại còn nói cái gì, chỗ đắc tội, xin nhiều thông cảm, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đi. Nhưng là, chờ đến bọn hắn thấy rõ trong câu nói kia dấu móc bên trong ghép vần thì nhất thời cười nổ. Cái kia đoạn ghép vần kịp phản ứng đúng vậy, con mẹ nó ngươi có loại cắn ta a. 666. Ha ha, Tinh Sán công ty nghiêu bức tốt á. Ta liền muốn biết đầu này bố cáo là ai phát. Nhất định qua 6, ta dám đánh cược, đây tuyệt đối là cái lão tài xế. Ha ha, đem so sánh Đại Hán đế quốc bên này hoan thanh tiếu ngữ bất đồng chính là Tây phương chư quốc một đám lão phái đám dân mạng nhưng là tức nổ tung. Đáng chết Đại Hán người, nhất định khinh người quá đáng. Thượng đế nói qua, muốn khiến cho diệt vong trước phải để cho nó điên cuồng. Diệp Thu thực sự quá cuồng vọng, hắn tất nhiên rời diệt vong không xa. Ha ha, ta cứ nhìn hắn điện ảnh làm sao phác nhai. Có nhiều lão bản sẽ có cái đó dạng công ty. Ta không tin một cái phẩm cách thấp như vậy người có thể đánh ra tốt gì điện ảnh đến. Hừ, chúng ta liền đợi đến chế diễu đi. Hắn điện ảnh nhất định sẽ phác nhai. Thượng đế làm chứng, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.